pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 267 Ta Giang Sơn 42. Đệ nhị càng, kia đài cao làm như rất nặng bộ dáng. Diêu Văn Trạm vững vàng đứng ở mặt trên, cư nhiên là mặt mang mỉm cười. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn bốn môn quân coi giữ như cũ ở đau khổ chống đỡ hấp hối dãy giụa. Diêu Văn Trạm cười lạnh một tiếng, nhiều kéo dài một hồi với hắn cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn nhìn nhìn chính mình dưới chân những cái đó bị ẩn long vệ xua đuổi lại đây cung phi nhóm. Không còn nhìn thấy ngày thường ung dung đoan trang, quyến rũ vỗ mị, một đám cùng người bình thường gia nữ tử giống nhau kêu cha gọi mẹ nhẫm chật vật. Hắn thấy bên trong Tả Khanh Mân, hắn Thanh Mai Trúc Mã, ở đối vị trí này không có bất luận cái gì niệm tưởng thời điểm. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cưới được nàng. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sau lại, hết thảy đều thay đổi. Hắn không phải từ trước hắn, mà Tả Khanh Mân cũng đã xảy ra biến hóa. Chanh chua, cách ngồi đáy giếng, Diêu Văn Trạm có chút mê võng, nhìn bình phàm đến cùng người khác giống nhau không khác nhiều Tả Khanh Mân. Cùng trong trí nhớ dịu dàng nhu thuận Tả Khanh Mân, rốt cuộc cái nào là thật sự, nếu lúc trước hắn có thể thuận lợi cưới đến Khương San. Khả năng này thiên hạ vẫn như cũ là hắn Diêu Văn Trạm đi. Đều do Tả Khanh Mân cái này ngu xuẩn, lúc trước một đinh điểm lệch lạc liền làm cho hiện giờ vạn kiếp bất phục kết cục. Diêu Văn Trạm tay có chút run, hắn dương mắt nhìn nhìn không trung, Hugo nhiên càng ngày càng nhỏ, từ thiên giám vẫn là có điểm tác dụng, hắn đột nhiên rất muốn ở cái này địa phương biến thành một mảnh biển lửa phía trước. Xem một cái kia đem hắn thế giới hủy đến không còn một mảnh nữ nhân. Vẫn là, làm nữ nhân kia bồi chính mình cùng chết đi. Diêu Bình, viên béo nam nhân xuất hiện ở hắn dưới chân. Cung kính chờ hắn bảo cho biết, Khương Phỉ thở hồng hộc chạy tới. Tiểu cô, đã điều tra xong. Ẩn long vệ người chỉ có 20 nhiều ở Diêu Văn Trạm bên người. Mà còn lại đều tứ tán ở mỗi người góc. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Với bá phụ ở trong thành rất nhiều địa phương đều phát hiện dầu hỏa. Chúng ta hoài nghi, hắn có thể là tưởng đốt thành, Lâm Tịch sắc mặt cũng trở nên đồng dạng khó coi. Trách không được hắn như vậy bình tĩnh, nguyên lai là muốn kéo đại gia cùng nhau cho hắn chôn cùng. Hiện tại công thành quân đã có không ít người bước lên tường thành. Ngoại cửa thành cũng đã bị công phá một cái, nếu không có ngoài ý muốn. Thực mau này kinh thành liền sẽ thuộc về Khương gia. Tổ phụ đã mang theo trên giang hồ bằng hữu trộm ẩn vào nội thành. Nhưng là những cái đó ẩn long vệ cũng không phải dễ đối phó. Khả năng còn cần thời gian nhất định. Liền sợ, Khương Phỉ nói còn không có nói xong. Chợt thấy một người đứng ở nội thành trên tường. Đối với Khương gia soái kỳ bên này kêu gọi. Khương San ở đâu? Vạn tuế triệu hoán. Có dám tùy ta tiến cung đi một chuyến? Người này tròn vo thân thể, bình thường bộ dáng, chính là này một giọng nói kêu xong, ngay cả Khương Hiển Nhiên cũng không dám coi thường hắn, không đem sư giống công luyện đến cực hạn, tuyệt không sẽ đạt tới hiệu quả như vậy. Với thiên quân vạn mã chung lại có thể làm mỗi người đều nghe thấy hắn này một tiếng giống. Hắn này một tiếng kêu xong, cảm giác những cái đó tiếng chém giết đều nhỏ rất nhiều. Thậm chí có chút người theo bản năng đình chỉ trong tay động tác. Hảo A, Lâm Tịch cũng hô một tiếng. Bất quá chỉ là bình thường thiếu nữ đem hết toàn lực một tiếng kêu. Liền tính là vừa mới cái kia viên cầu một tiếng giống làm quanh mình tạp âm nhỏ không ít. Nhưng là ngoại thành khoảng cách nội thành rốt cuộc còn có đoạn khoảng cách. Lâm Tịch chính mình kêu xong cảm giác nàng này một tiếng cùng mũi hừ hừ không sai biệt là mơ siêu. Thực hảo, có can đảm, chỉ cho phép ngươi một người lại đây ta dưới chân này đạo môn. Ta mang ngươi đi gặp vạn tuế, như vậy tiểu nhân thanh âm. Thịt cầu cư nhiên cũng nghe thấy, thấy Lâm Tịch thật sự theo lời đi hướng cái kia nội thành môn. Khương Phỉ cùng Khương gia tất cả mọi người biến sắc. Tiểu cô, ai chuẩn ngươi đi, biết rõ hắn muốn đốt thành, khẳng định là muốn gạt ngươi đi làm con tin hoặc là chôn cùng. Khương Phỉ một phen giữ chặt Lâm Tịch, biết tin tức chạy tới Khương gia người cơ hồ đều là xanh mét một khuôn mặt. Không cần hỏi, tất cả đều là lại đây chặn lại nàng, đem Hoàng Thành vây cá biệt tháng. Không uổng một binh một tốt này đại sở chính là chúng ta. Liền tính hắn Diêu Văn Trạm muốn đốt thành, cũng là nội thành, không đến kinh thành một phần tư địa phương. Thiêu ta lại khiến Khương Mẫu bắt lấy bảo bối nữ nhi tay. Nói cái gì đều không giải khai. Khương Tam Lang lau một phen thái dương mồ hôi, vội vã chạy tới. Chúng ta đã bắt lấy ba cái ngoại cửa thành. Trên cơ bản toàn bộ ngoại thành đều ở chúng ta khống chế trong vòng. Lục Lục, Thiên Kim Chi Tử không ngồi rũ đường. Diêu Văn Trạm là cái cùng đường bí lối kẻ điên. Hiện tại lại hiển nhiên là có bị mà đến. Không cần phải đi thiệp hiểm mơ siêu, nhìn Khương gia người một chương chương tràn đầy lo lắng mặt. Lâm Tịch đều có điểm hâm mộ Khương San. Nàng có như thế nào hạnh phúc gia đình cùng một tay hoàn mỹ hảo bài. Chỉ là lựa chọn sai rồi chính mình bạn lữ, kết quả làm hại cả nhà đều không chết tử tế được. Lâm Tịch nhớ rõ A Lê nói qua, người ủy thác là có đại khí vận người, cũng chính là rất có thể là cái gọi là khí vận chi tử. Người như vậy còn muốn trả giá rất nhiều linh hồn vì đại giới nói. Nàng cùng A Lê thu vào hẳn là thực khả quan, Lâm Tịch dương mắt nhìn nhìn nội thành. Bên trong còn ở rất nhiều quan to hiển quý. Chính yếu là, này tòa hoàng thành đến nay đã có 800-900 năm lịch sử, là vô số người giỏi tay nghề trải qua hơn đại tỉ mỉ tạo hình. Mới có hiện giờ huy hoàng, nếu cứ như vậy trơ mắt nhìn nó hủy diệt, để lại cho Khương gia một đống gạch ngói than cốc chồng chất kinh thành tới. Như vậy chính mình nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, phỏng chừng cũng chỉ là cái hoàn thành. Nàng phía trước cũng dùng thiên lý nhãn xem qua, trừ bỏ cái kia cao cao điếu khởi có hai tầng lầu cao cổ quái đài. Diêu Văn Trạm bên người thậm chí một người đều không có. 20 cái ẩn long vệ cũng đều ở dưới, cùng những cái đó các phi tần ở bên nhau. Sợ cái điều, Lâm Tịch âm thầm cấp chính mình khuyến khích nhi. Cái kia mập mạp thật là cái cao thủ. Chính là đối mặt đã tu luyện ra ba điều thông mạch hơn nữa nguyệt chi tôi thể thuật rèn luyện. Liền tính không thể bắt sống Diêu Văn Trạm, chính mình muốn chạy trốn nói. Thịt cầu hơn nữa kẻ hèn 20 ẩn long vệ vẫn là không đủ xem mơ siêu Khương gia người sở dĩ như thế lo. Lắng, là bởi vì bọn họ cũng không biết chính mình nữ nhi vũ lực giá trị có bao nhiêu khủng bố. Mà Diêu Văn Trạm đối nàng nhận chi. Chỉ sợ vẫn là từ trước cái kia cái gì cũng không biết ngốc bạch ngọt đi. Ngươi tưởng lừa lão tử đi vào cho ngươi chôn cùng. Lão tử còn tưởng bắt ngươi đổi cái cực hạn hoàn mỹ đâu. Phú quý hiểm trung cầu. Liều mạng, Lâm Tịch mỉm cười nhìn về phía những cái đó quan tâm súng lại người nhà. Đối ta không tin tưởng. Ta khi nào sẽ lấy thân phạm hiểm quá. Đáp ứng bọn họ. Ta qua đi cùng Diêu Văn Trạm kéo dài thời gian, cha bọn họ là có thể nhân cơ hội đem những cái đó chuẩn bị lửa đốt kinh thành ẩn long vệ đều dài. Quyết sớt Diêu Văn Trạm bên người chỉ có 20 cái ẩn long vệ. Ta tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, cho đến lúc này các ngươi vọt vào tới cứu ta không phải được rồi. Hơn nữa, ta nhưng không nghĩ ở một đống đất khô cằn thượng đăng cơ làm nữ đại vương a. Lúc này, thịt cầu thanh âm lại lần nữa to lớn vang dội truyền đến. Nếu là nhát gan bọn chuột nhát, nhưng nói thẳng một tiếng, vạn tuế tức khắc đốt thành, đại gia chết ở một chỗ cũng là không tồi. Hắn này một tiếng hô lên, Khương gia người sắc mặt đều thay đổi. Cái này thịt cầu hảo âm độc, nếu hiện tại Lục Lục không đi mặt quân, bị người cấp dọa sợ mất mặt mũi không nói. Chủ yếu là tương lai biết một màn này người đều sẽ đem sắp có ngàn năm truyền thừa cố đô đốt hủy. Tội lỗi, đều tính đến Diêu Văn Trạm cùng Lục Lục trên người. Mặc dù là bọn họ chiếm này thiên hạ, đợi đến trăm năm sau, như cũ sẽ bị tái nhập sử sách, chỉ dư bêu danh, Lâm Tịch ngẩng đầu lên, lại lần nữa, mảnh mai, cao to một tiếng, khai hảo môn chờ nhà ngươi cô nãi nãi. Ngoặc kép, hết chương.